Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Thiên Hà chiến dịch bộc phát. Mặt khác, nữ vương, còn có một việc. Atto thần sắc trở nên nặng nề, chậm rãi nói. Chuyện gì? Morgana đột nhiên có dự cảm bất tường. Thiên sứ đã giáng lâm địa cầu, đồng thời cùng chu thần tiếp xúc qua. Cái gì? Nghe được thiên sứ hai chữ, Morgana nhỏ tay run một cái, trong tay đắt đỏ mà tinh xảo cốc rượu lập tức rơi xuống đất, bị nện cái vỡ nát. Cái này nhóm xen vào việc của người khác bích, làm sao chỗ nào đều có các nàng? Tỷ tỷ của ta có phải hay không cũng tới? Morgana thần sắc có chút khẩn trương. Tỷ tỷ nàng kêu thực lực, nàng là rõ ràng nhất, coi như nàng thăng cấp đời thứ tư thần thể, cũng tuyệt không có khả năng chống lại. Thần thánh thiên sứ kêu còn chưa tới, trước tới địa cầu là kêu thần thánh cánh trái. Thiên sứ Yan, kiếm ma Atto từng chữ nói ra nói. Thiên sứ Yan ở đây mấy ngàn năm bên trong, giết chết hắn hơn ngàn tên bộ hạ, thậm chí còn giết chết qua hắn một lần. Có thể nói, Yan là hắn cừu hận nhất thiên sứ. A, là tiểu cô nương này. Nàng hiện tại người đâu? Trở về thiên sứ Tinh Vân, hẳn là muốn hướng kêu báo cáo địa cầu tình huống. Cái này tiện. Người, nghe nói lời ấy, Morgana nháy mắt liền biết sự tình lớn rồi. Nếu là kêu biết được hành tung của nàng, tất nhiên ngày lưỡi đao tiếp cận, tự mình đến địa cầu diệt trừ nàng. Nói không chừng, kêu cái này tiện, người, hiện tại ngay tại đến chỗ này cầu trên đường. Xem ra, là thời điểm lớn quy mô phóng thích ác ma siêu cấp gen, chuyển hóa nhân loại, tạo nên một con ác ma quân đoàn, mặc dù vì vậy mất mạng nhân loại khả năng đến trăm vạn mà tính. Nhưng nàng tịnh không để ý, nghĩ được như vậy, đi qua đi lại Morgana dừng bước lại, lạnh lùng nói, Atto, hiện tại lập tức điều động ác ma chi dực trên chiến hạm chữ bị sở hữu ác ma gen. Tung ra đến nhân loại phía dưới thành thị, ta muốn một chi đủ cường đại ác ma quân đoàn. Vâng, nữ vương, Atto cung kính lên tiếng, quay người đi ra ngoài, chậm rãi đi đến không bàn mà hợp kim chế thành trong suốt trước cửa sổ. Morgana hướng về thành thị phía dưới nhìn lại, nhếch miệng lên một vệt tà mị tiếu dung, nơi này là châu Âu, chu thần, ngươi không quản được ta. Hát xì, thành phố cự hạp xa hoa biệt thự bên trong. Đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, cố gắng điều chỉnh để cho đời thứ ba thần thể cùng trong cơ thể đấu khí dung hợp chu thần. Bỗng nhiên không khỏi hát hơi một cái. Nha, thiên cung chi chủ, thiên đế đại nhân cũng sẽ cảm mạo. Trên ghế salon đối diện, Kata nhíu mày, ba phần trêu chọc, bảy phần ác ý trào phúng. Nàng hôm nay là đại biểu siêu thần học viện cùng nước Hoa chính phủ đến cùng chu thần hiệp đàm nhằm vào thao thiết cùng ác ma phòng ngự công việc. Không nghĩ tới chu thần thế mà tự mình tu luyện, căn bản không để ý tới nàng. Cái này khiến Kata rất là bất mãn. Vẫn là Garen cái kia tiểu tử ngốc tốt, mình nói như thế nào hắn liền làm như thế đó, nào giống chu thần gia hỏa này, căn bản không đem nàng Kata để vào mắt. Cái gì cảm mạo, chẳng biết là cái nào thiên sứ muội muội nghĩ ta đây. Chu thần mở hai mắt ra, một mặt bất đắc dĩ nói, tự luyến cuồng. Kata âm thầm chửi bậy một tiếng, ngay sau đó thuận cán bên trên bò, nhìn thẳng chu thần nghiêm mặt nói, hôm nay ta sở dĩ đến là bởi vì chúng ta bố trí tại gần đất quỹ đạo ngầm thông tin vệ tinh đã phát hiện thao thiết quân đoàn bóng dáng, bọn hắn đang tốc độ cao nhất hướng địa cầu tiến lên. A, xem ra bọn hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Chu thần cười lạnh, cái này thao thiết quân đoàn lần trước bị hắn đoàn diệt đội tiền chạm về sau, vẫn co đầu rút cổ tại Thái Dương hệ Diêm Vương tinh phụ cận. Rõ ràng đã sợ mất mật, lần này Thao Thiết quân đoàn đã dám đến, chắc hẳn đã có ứng đối hắn chuẩn bị cùng biện pháp. Tử thần cát, cái này chết biến thái, vẫn là không thể khinh thường. Oanh, Kata đang muốn nói tiếp, đột nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên, lập tức, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, liền biệt thự bên trong đèn treo đều tại mãnh liệt chấn động xuống. Hung hăng rơi xuống tại trên bàn trà, lại làm sao, những ngày này làm sao luôn địa chấn. Biệt thự hậu viện, một tiếng thô kệch tiếng gầm gừ truyền đến, lập tức Renekton đầu này manh manh lớn Groko liền từ cửa chen vào, mà một mực trầm mặc lau sạch lấy trong tay mình chuôi này thí thần súng ngắm Chilin. Cũng cảnh giác đem thí thần số 3 đạn lên nòng. Tâm địa chấn không tại thành phố Cự Hạp, cự ly chí ít hơn ngàn cây số. Chu thần hai mắt nhắm lại, đấu tông cấp bậc khổng lồ tinh thần lực bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cự ly thành phố Cự Hạp tương đối xa xôi một cái địa khu. Sinh ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, cảm giác giống như là vũ khí hạt nhân bạo tạc. Chính tại mọi người suy đoán thời điểm, Kata ám năng trên máy truyền tin truyền đến, tích tích, tiếng vang. Kata tiếp thông tín hiệu về sau, ngoài ý liệu không có người nói chuyện, mà là truyền tới một tấm tiêu ký lấy điểm đỏ bản đồ địa hình. Xem hết cái này trương bản đồ địa hình, Kata lập tức sắc mặt nhợt nhạt. Thế nào? Chilin quan hệ hỏi. Lạc, Dương thành phố không có. Lẩm bẩm một lát, Kata ánh mắt trống rỗng mà nói, Thao Thiết quân đoàn ở trong vũ trụ gần đất quỹ đạo trực tiếp bắn neutron xạ tuyến, đem Lạc Dương thành phố toàn bộ san bằng, tử thương mấy triệu người. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng phá hủy rất nhiều quốc gia cỡ lớn thành thị. Dừng một chút âm thanh, Kata đột nhiên nước mắt chảy xuống, mím môi nói, Thao Thiết quân đoàn đối với địa cầu sở hữu quốc gia hạ tối hậu thư, yêu cầu chúng ta đầu hàng. Phá hủy Lạc Dương thành phố là bọn hắn đối với nước Hoa cảnh cáo. Một lời không hợp liền mở lớn. Những này Thao Thiết thật biết chơi a. Chu thần ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn đối với siêu thần vị mặt người địa cầu cũng không chịu trách nhiệm, cũng không phải rất quan tâm, nhưng bởi vì cái gọi là thỏ chết hồ cũng buồn, huống chi cùng vì nhân loại, Lạc Dương mấy triệu người loại bị tàn sát, hắn rất khó chịu. Đương nhiên, Chu thần cũng không biết, Thao Thiết quân đoàn sở dĩ sẽ như vậy quả quyết phá hủy Lạc Dương, nhưng thật ra là cùng hắn có quan hệ. Sử dụng lớn quy mô tính sát thương vũ khí mục đích là trấn nhiếp, mà Thao Thiết muốn trấn nhiếp mục tiêu kỳ thật cũng không phải là trên địa cầu phàm nhân quốc gia, mà là Chu thần. Thao Thiết là đang cảnh cáo Chu thần, không nên khinh cử vọng động, nếu không sẽ có đến trăm vạn mà tính, thậm chí chục triệu ngàn tỷ nhân loại chôn cùng. Đáng tiếc Chu thần căn bản không phải người địa phương, cái này điểm uy hiếp đối với hắn vô dụng, chỉ có thể để hắn quyết định diệt trừ Thao Thiết. Tích, tích, tích. Đúng vào lúc này, Kata máy truyền tin lại một lần vang lên, đu cao ngưng trọng thanh âm từ trong đó truyền ra. Thao Thiết quân đoàn đã giáng lâm địa cầu mặt ngoài, đang lớn quy mô tiến công nước ta Thiên Hà thành phố. Cùng Mỹ Lệ kiên nữ, hẹn thành phố, Kata, mời ngươi lập tức về đơn vị, tiến về Thiên Hà thành phố tham chiến, bảo vệ nước ta lãnh thổ cùng nhân dân. Đu cao thanh âm dừng một chút, ngay sau đó lại đem thanh âm thả nhẹ một chút, huyền chuyển nói, ngươi có thể cùng thiên cung chi chủ Chu thần, các hạ, giảng giải cặn kẽ một chút tình huống trước mắt, chúng ta cần cứu viện. Vâng, thủ trưởng. Kata mắt nhìn trước bình chân như vậy Chu thần liếc mắt, tỉnh táo nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.